Chương 1178, phái cổ mộ mỹ nữ quả nhiên danh bất hư truyền. Đôi mắt sáng, cổ tay trắng, mũi chân, không có một chỗ không đẹp. Lau mép một cái cũng không có nước bọt, Lưu Húc mở miệng lên đường, cô gái này con ứng thiên thượng có, rồi lại vì sao rơi nhân gian ách, sai lầm, một không phải cẩn thận liền nói ra. Như thế để cho ta nhìn quen mắt tạo hình, nhất định là tiên tử tỷ tỷ A, không biết tỷ tỷ tới tiểu đệ đệ nơi đây có gì muốn làm A, nếu như có gì cần cứ việc nói cái này phút chốc. Lưu Húc dường như đoàn dự phụ thể, vừa thấy cô em xinh đẹp trước hết đem tỷ tỷ muội muội kêu lên lại nói. Xinh đẹp vừa thần bí tiên tử tỷ tỷ, không để ý đến cái này bởi bị chính mình xinh đẹp chấn động đến mà nói bậy bạ tên, mà là trực tiếp đem cặp kia dường như lộ ra băng xương không cảm tình chút nào đôi mắt sáng, nhìn về phía Lưu Húc sau lưng trong phòng, thanh âm lạnh nhạt nói, ngươi lại ở nút, sư phụ có thể thật sinh khí. Nói là như vậy, nhưng nhìn nàng biểu tình lại không có bất kỳ tức giận dấu hiệu, vẫn là bộ kia vắng ngắt dáng vẻ. Tàng đầu tàng não tiểu lò lì thấy không tránh khỏi, chỉ phải phàn nàn khuôn mặt nhỏ nhắn từ Lưu Húc phía sau đi ra, sợ hãi nhút nhát đi ra khỏi cửa phòng, nhẹ giọng nói, sư phụ, sao ngươi lại tới đây? A Mạc Sầu vừa rồi nhớ ngươi, đang phải đi về đâu? Hì hì hì, không để ý đến Lý Mạc Sầu cái kia cố ý thảo hảo nói, tiên tử tỷ tỷ đưa nàng cặp kia mang chỉ bạc cái bao tay ngọc thủ hướng nàng đưa tới, mở miệng nói, giường hàn ngọc đâu sư phụ, tấm kia phá giường, à, không phải, là giường hàn ngọc bị tiên. Tử tỷ tỷ đôi mắt đẹp liếc một cái, tiểu lọ ly liền vội vàng đổi lời nói, nó ở đại dâm tà cờ nơi đó. Đại dâm tà cờ là ai? Lý Mạc Sầu không chút do dự chỉ một ngón tay, chỉ hướng Lưu Húc, đưa hắn bán đứng triệt triệt để. Dựa vào, ngươi một cái tiểu nha đầu thật là không có có nghĩa khí. Lưu Húc nhìn đưa ánh mắt đầu hướng chính mình tiên tử tỷ tỷ, tâm lý đối với tiểu la tràn ngập lọ ly bỉ. Dương Hàn Ngọc là sư phụ vật lưu lại, đem trả lại cho ta. Dương Hàn Ngọc, cái gì Dương Hàn Ngọc á, không phải minh bạch. Ta không có lấy A. Lưu Húc giả bộ ngu đem đầu chung quanh loạn chuyển, thứ khác đâu có, nhưng giường hàn ngọc sớm bị tề luyện cửu dương cửu âm lúc mất hết đi đại dâm tà cờ. Ngươi thật là xấu A, ta thật không phải minh bạch ngươi muốn tâm kia lệnh chết nhân phá giường làm cái gì, ngươi chính là trả lại cho ta sư phụ A. Nghe đồ đệ nói như vậy, tiên tử tỷ tỷ tuyệt mỹ trên mặt lần đầu sinh ra vẻ mặt giận dữ. Dương hàn ngọc thực sự ở chỗ của ngươi, nhanh lên một chút trả lại cho ta, nếu không, vì sư phó di vật, ta sẽ không khách khí. Đại dâm tả cờ ngươi chính là nghe sư phó nói A. Tiểu lò lì không phải biết rõ làm sao hồi sự, dường như rất sợ nàng sư phụ xem bộ dáng là thực sự muốn sinh khí. Ta hiện tại coi như là muốn còn, cũng không khả năng lấy ra được tới A. Lưu Húc thẳng thắn con vịt chết mạnh miệng, không có lấy chính là không có cầm, không tin, ta cật điểm khuy, để tiên tử tỷ tỷ ngươi lục soát thân ta được rồi, đến đây đi nói, hắn còn đem hai bàn tay to mở ra, một bộ dáng vẻ hào sảng. Miệng đầy nói bậy. Hành tiên tử tỷ tỷ yêu kiểu rên một tiếng, thân hình khẽ động, đột nhiên như kiểu quỷ mị hư vô phiêu hướng Lưu Húc. Ai nha, các loại Lưu Húc lấy làm kinh hãi, không ngờ tới nàng nói đều không nói thì động thủ. Thấy đối phương một trưởng này vung tới, khinh phiêu phiêu, nhìn như nếu như tiên nữ tán hoa, kỳ thực cẩn hàm một cỗ cực kỳ mạnh nội lực, đem chính mình lao lao tập trung. Không làm sao được dưới, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là thúc giục di chuyển thân trong cơ thể nội lực, tránh thoát nàng nội lực tập trung, hai tay đẩy ngang ra. Đưa nàng sau khi bước lui, Lưu Húc vận khởi khinh công chạy về phía xa, hắn cũng không muốn cùng nàng đánh. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, nếu là không cẩn thận đả thương, làm sao bây giờ tìm ai bồi? A tiên tử tỷ tỷ bị Lưu Húc mang tới Trung Nam Sơn một chỗ vách đá chỗ, nàng quay đầu hướng hắn lạnh lùng nói cho ta biết ngươi đến cùng đem sư phó giường hàn ngọc thả đi nơi nào, nếu không ta đem ngươi ném xuống. Ách, tiên tử tỷ tỷ không được kêu ta cái gì tiên tử tỷ tỷ, ta có ta tên của mình. Ta gọi Y Lâm Ngọc. Lưu Húc nói còn không có cửa ra đã bị Lâm Ngọc cắt đứt. Hảo hảo, liền Lâm Ngọc tỷ tỷ được rồi, ta lập lại lần nữa, muốn giường hàn ngọc không có, muốn mỹ nam ngược lại là có một. Nói, Lưu Húc đem đầu vểnh lên, một bộ tùy thời liều chết dáng dấp. Thấy hắn bộ kia lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dạng, Lâm Ngọc phát hiện mình từ luyện ngọc nữ tâm kinh phía sau, đang ở cũng không thế nào sinh khí qua tâm, một lần nữa lật dâng lên. Ngươi Lâm Ngọc thật sự là bị Lưu Húc tức giận không nhẹ. Trực tiếp duỗi một cái ngọc thủ, toàn lực hướng hắn đánh tới. Ngươi tới thực sự A. Lưu Húc trở về nàng một trường, lại không nghĩ rằng chỉ thấy Lâm Ngọc há miệng nhỏ, chính là phun ra một ngụm máu tươi, mà thân thể của hắn không được hướng vách núi rơi đi. Lưu Húc cả kinh toát ra mồ hôi lạnh, hô lớn, ngươi dở cho quỷ gì A, ta ngay cả 5/10 nội lực đều vô dụng đến, ngươi đánh liền hộp máu lập tức, hắn cũng nhảy xuống vách đá, trên không trung một cái giữ chặt Lâm Ngọc. Ôm chặt ta thì ra Lâm Ngọc bản tâm cũng không phải như vậy thanh lãnh. Chỉ là tu luyện ngọc nữ tâm kinh người phải để cho mình không có có cảm tình ba động mới được, giống như trong thần điêu tiểu long nữ một dạng, như vậy mới có phù hợp tâm kinh bên trong ngọc nữ hai chữ. Nhưng là hôm nay Lâm Ngọc bị Lưu Húc khiến cho tâm tình đã loạn, ngay sau đó là trong cơ thể tâm kinh nội lực không bị khống chế khắp nơi tán loạn, gây nên tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, bị Lưu Húc một trưởng đánh rớt. Cho nên Lưu Húc là trách lầm mình, Lâm Ngọc thổ huyết là nàng tự thân quan hệ, hắn nhiều nhất là nguyên nhân dẫn đến. A Nhiệm cái kia Lâm Ngọc như tựa tiên tử lạnh nhạt tâm tính, mặt đối với mình ở cao vạn trượng nhai thượng rất xuống sự thực, vẫn bản năng yêu kiều kêu thành tiếng, hai tay không tự chủ ôm chặt ôm của nàng Lưu Húc. Lưu Húc nhưng bây giờ là thoải mái nguy, vừa rồi dưới tình thế cấp bách đem Lâm Ngọc ôm vào trong ngực thời điểm, căn bản không có đi chú ý mình ôm địa phương. Hiện tại cảm giác được trên tay nhào nặn mềm, Lưu Húc tự nhiên biết hắn hai móng vuốt sói đặt ở nơi nào. Làm bộ không biết chuyện đem móng vuốt giật giật, Lưu Húc thầm nghĩ, ha ha, phái cổ mộ mỹ nữ quả nhiên danh bất hư truyền TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.